Linh La Giới, chương 808, Hạ Ngôn chiến phiếm Thủy Lưu, góc truyện audio.com, trận chiến thứ 7 của Hạ Ngôn đã bắt đầu. Tuy trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy bóng người ở ngoài vạn thước kia, Hạ Ngôn vẫn có chút dao động mỏng manh, khí tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ồ, đối thủ lúc này của Hạ Ngôn lại là Cửu Dương Điện phiếm Thủy Lưu sao? Thủy Vũ nhìn tu luyện giả đối diện với Hạ Ngôn trong quảng trường, không khỏi thầm nhủ một câu. Mặc dù những người bên ngoài có thể nhìn rõ hết thảy tình hình trong quảng trường khiêu chiến nhưng lại không thể biết đối thủ tiếp theo của tu luyện giả điện mình là ai. Chỉ chờ khi trận đầu bắt đầu mới biết được, mà đối thủ lúc này của Hạ Ngôn rõ ràng chính là người mà đa số mọi người đều cho rằng là người mạnh nhất trong lôi đài chiến tinh anh môn nhân lang tà giới lần này, Cửu Dương Điện phiếm Thủy Lưu. Vốn những cuộc so đấu của phiếm Thủy Lưu đã được rất nhiều người chú ý. Mà Hạ Ngôn cũng vì có biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người cho nên càng được nhiều tu luyện giả để ý tới. Do đó, hai người xuất hiện trên cùng một quảng trường đã khiến mọi người chấn động. Từng đợt âm thanh bình luận không ngừng từ những nơi tụ tập tu luyện giả phát ra. Phải biết rằng số lượng tu luyện giả ở quảng trường khiêu chiến này đã vượt qua con số 2.000 người. Nhiều tu luyện giả đang xem cuộc chiến như thế, tất nhiên sẽ đưa ra cách nhìn của mình về các cuộc so đấu. Một cảnh giới tiên thần nhị cấp hậu kỳ. Một cảnh giới tiên thần tứ cấp đỉnh, hai người này giao thủ cũng không có gì hấp dẫn, tuy nhiên, dù tên Hạ Ngôn của tinh đấu điện kia thua trận này thì cũng không sao. Hắn đã thắng 6 trận, chỉ cần thắng thêm 2 trận nữa là đủ để đi vào vòng nghiệm chứng thực lực tiếp theo. Vòng nghiệm chứng thực lực là vì phòng ngừa có người dối trá. Kỳ thật mỗi một kỳ lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới cũng chưa từng xuất hiện tình huống ước dối trá nào. Chỉ với thực lực cảnh giới thiên thần nhị cấp mà có thể biểu hiện ra như thế thì quả là quái thai, chật chật. Rất nhiều tu luyện giả đều thấp giọng bàn tán, mà trong lúc bọn họ nói chuyện với Nhan, Hạ Ngôn và phiếm Thủy Lưu đã ra tay. Hai người cũng không nói chuyện gì với nhau mà trực tiếp xuất thủ. Trong tràng, một mảnh ngọn lửa điên cuồng bốc cháy cuồn cuộn, phiếm Thủy Lưu vừa ra tay đã thi triển một loại bí pháp thần thông, vây Hạ Ngôn vào bên trong. Đồng thời với đó, lực lượng pháp tắc không gian và lực lượng pháp tắc thời gian cũng được hắn thi triển hoàn toàn bao phủ lấy Hạ Ngôn, chế trụ hành động của Hạ Ngôn. Quả nhiên thực lực của cảnh giới thiên thần tứ cấp đỉnh đều mạnh hơn những tu luyện giả trước nhiều lắm. Tuy nhiên muốn tốc chiến tốc thắng sao, đánh bại ta cũng không dễ dàng đâu. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên lệ quang, thân ảnh hắn dưới sự trói buộc của lực lượng pháp tắc không ngờ nhanh chóng lao vọt ra. Một cái lưới lớn do lực lượng pháp tắc hình thành đã bị Hạ Ngôn dựa vào lực lượng của mình chống đỡ. Sau đó phá vỡ lao ra, tốc độ của Hạ Ngôn vô cùng mau lẹ, chi lóe lên đã ra ngoài mấy vạn thước, đây cũng không phải là thuấn gian di động mà là sự chuyển động bình thường của thân thể. Đoàn hỏa diễm mãnh liệt kia cũng không chân chính dính vào người Hạ Ngôn. Trong chiến đấu như thế này, thuấn gian di động cũng không mang lại hiệu quả tốt nhất. Nếu ở bên ngoài thuấn gian di động là một thủ đoạn chạy trốn hoặc truy đuổi. Tốc độ, góc truyện audio.com, di chuyển thật nhanh, trong miệng phiếm Thủy Lưu cũng thầm hô lên, thân ảnh hắn nháy mắt cũng lóe lên, sử dụng một loại tốc độ khiến người ta phải sợ hãi lao về phía Hạ Ngôn, song trường của hắn liên tục múa máy. Từng đạo trảo ấn khủng bố màu đen cũng mãnh liệt cuồn cuộn đánh về phía Hạ Ngôn. Năng lượng mênh mông như muốn trực tiếp xé nát Hạ Ngôn. Muốn tránh sao, trở lại cho ta, ngay tại khi Hạ Ngôn muốn tránh né trảo ấn này thì ống tay áo của phiếm Thủy Lưu lại. Vung lên, một đạo uy áp vô hình không ngờ khiến Hạ Ngôn không thể di chuyển. Tưởng thế này là có thể đánh bại ta sao? Hạ Ngôn cảm giác được từ đinh đầu đang có từng đợt hấp lực thật lớn. Giống như muốn trực tiếp hút lấy thân mình hắn vào rồi thắt cổ. Phá cho ta, Hạ Ngôn hét lớn một tiếng. Song trường của hắn hình thành hai quyền đầu màu vàng đồng thời đánh mạnh về phía bầu trời, hai đạo kim quang giống như hai sợi dây thật dài lập tức đánh vào đám trảo ấn khủng bố kia. Băng băng băng, vô số trảo ấn màu đen lập tức bị lực lượng thật lớn phá vỡ. Được, khá lắm, không hổ có thể đạt được cấp 3 trong không gian thí nghiệm của tiểu tinh cung. Nhìn thấy trảo ấn của mình đều lần lượt bị phá tan. Phiếm Thủy Lưu không những không giận mà còn nhếch miệng cười. Trong ánh mắt hắn ngưng tụ thành hai đạo tinh quang, khóe miệng hơi run run. Hai chân hắn mạnh mẽ bước ra, nâng đầu lên nhìn về phía Hạ Ngôn đang huyền phù giữa không trung. Giết, một đạo linh lực bắt đầu từ trong cơ thể phiếm Thủy Lưu hiện ra. Hình thành một quả cầu. Quả cầu này đường kính chừng ngàn thước, mặt trên có những vần năng lượng không ngừng chuyển động giống như tùy thời có thể bùng nổ. Không tới thời gian một cái hô hấp, viên cầu màu sắc rực rỡ này không ngờ chợt thu nhỏ lại. Chốc lát, nó đã nhỏ lại với đường kính chỉ chừng 10 thước, từ ngàn thước thi nhỏ lại 10 thước mà chỉ dùng thời gian một cái hô hấp. Quả cầu tuy nhỏ lại nhưng khí tức năng lượng mà nó phát ra lại càng thêm dày đặc. Hạ Ngôn nhìn thấy ở vị trí TNAN di tâm của quả cầu màu sắc rực rỡ kia bỗng nhiên lóe lên hình dạng một thanh trường kiếm lóng lánh. Khí tức trên thanh trường kiếm này vô cùng nhà hồn kiếm quang phun ra nuốt vào. Quả thực có bộ dáng thoải mái phá vỡ phòng gian mà đi. Hưu, thanh trường kiếm này đột nhiên lóe lên, thanh kiếm quang này đã tập sát lại gần Hạ Ngôn, nắm đâm Hạ Ngôn thu lại, hai chân chuyến động né tránh qua số trảo ân màu đen còn chưa tiêu tán hết. Thoát ra ngoài vạn thước, tuy nhiên, thanh trường kiếm rực rỡ này lại đuổi sát theo sau. Lực công kích chừng 500 triệu độ, Hạ Ngôn đại khái thầm đoán, trong lòng nghiêm nghị. Đại hỗn độn thuật, đại phân thân thuật, Hạ Ngôn liên tiếp thi triển hai loại thần thông, thân hình màu trắng đột nhiên phân làm hai ở trong không gian. Thần khí công kích cửu cấp, đồng thời mang theo thần thông cao cấp đại hỗn độn thuật đá hứa mạnh về phía kiếm quang rực rỡ kia. Áp lực cực lớn khiến Hạ Ngôn cảm giác linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng xuất hiện tình trạng ngưng trệ. Từ khi cuộc so đấu bắt đầu, đây là lần đầu tiên Hạ Ngôn cảm giác được áp lực trầm trọng, ngay cả đại phân thân thuật cũng phải thi triển. Đại hỗn độn thuật, Hạ Ngôn lại tăng thêm linh lực. Sao, tên Hạ Ngôn này không ngờ dùng một loại thần thông, khiến bản thân biến từ một thành hai. Phiếm Thủy Lưu nháy mắt đã nhận ra hai thân thể mà Hạ. Góc truyện audio.com, Ngôn hóa thành đều mang theo công kích như nhau, cũng không đơn thuần là ảo ảnh. Tuy nhiên dù vậy Hạ Ngôn ngươi cũng không thể chống đỡ được. Ánh mắt Phiếm Thủy Lưu nhất lệ, từng đạo linh lực từ trong cơ thể hắn phóng thích ra gia nhập vào bên trong kiếm quang rực rỡ kia. Lực lượng của kiếm quang này cũng không ngừng gia tăng, từ 500 triệu độ. Nháy mắt đã gia tăng tới 600 triệu độ. Dù là tu luyện giả cảnh giới tiên thần ngũ cấp bình thường chỉ sợ đều không thể chống đỡ được. Tên tiểu tử áo trắng này không ngờ học được đại phân thân thuật quỷ dị kia. Khó trách, thật khó trách, mọi người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến cũng đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng đại phân thân thuật vô cùng khó tu luyện. Cho dù là những thiên tài kiệt xuất của Lang Tà Điện cũng chỉ có mấy người mới có thể thành công tu luyện được đại phân thân thuật. Đại phân thân thuật khi đã tu luyện tới giai đoạn cao thì quả thực có thể nói là vô địch, là một loại thần thông vô cùng biến thái. Cũng không nhiều thần thông có thể so sánh với đại phân thân thuật này. Đương nhiên đại phân thân thuật cũng vô cùng tiêu hao linh lực. Khi tu luyện tới những giai đoạn càng cao thì cần một lượng linh lực vô cùng khổng lồ để duy trì, thậm chí căn bản không thể khiến nhiều phân thân như thế phát ra cùng một công kích. Nếu không có công kích thì phân thân dù nhiều cũng không có quá lớn hiệu quả. Cũng không khác gì nhiều với đại ảo ảnh thuật, nhìn thấy Hạ Ngôn thi triển đại phân thân thuật không ít tu luyện giả của Lang Tà Điện đều động dung. Thậm chí không ít điện chủ đều biến sắc, trong lòng nảy lên đủ loại ý niệm, Hạ Ngôn lúc này căn bản không thể có tâm tư lo lắng suy nghĩ của người khác. Khi hắn thi triển đại phân thân thuật thì áp lực cũng giảm đi khá nhiều. Tuy nhiên, khi Phiếm Thủy Lưu không ngừng gia tăng linh lực thì Hạ Ngôn lại cảm giác được áp lực lại tiếp tục tăng lên. Kiếm quang do hai thân thể phát ra cũng chỉ có thể bị bức lui về. Không ổn, tên Phiếm Thủy Lưu này quả thật quá mạnh mẽ, nếu ta không dùng pháp tắc thần khí thì không thể đối kháng được. Tâm niệm Hạ Ngôn thay đổi thật nhanh, chỉ dựa vào đại phân thân thuật thì căn bản không thể kháng cự được công kích của Phiếm Thủy Lưu. Đại thôn phệ thuật, đại trọng lực thuật, linh lực trong không gian này bỗng nhiên bị Hạ Ngôn thi triển đại thôn phệ thuật hấp thu. Bổ sung cho linh lực đã bị tiêu hao trong cơ thể. Ngay sau đó, Hạ Ngôn liền thi triển một loại thần thông hiếm thấy khác là đại trọng lực thuật. Đại trọng lực thuật này vừa xuất hiện, Phiếm Thủy Lưu vốn huyền phù giữa không trung bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực hút cực mạnh đột nhiên tác động lên cơ thể hắn. Hắn vội vã vận chuyển linh lực để đối kháng lại, dù hắn phản ứng cực nhanh nhưng cũng đã bị cô lực lượng này kéo sâu xuống. Quan trọng nhất là vì hắn phải phân tâm và linh lực để tiêu trừ cô hấp lực mạnh mẽ kia, khiến cho kiếm quang đánh tới Hạ Ngôn cũng tạm thời suy yếu. Mà Hạ Ngôn nhân cơ hội này cũng bức lui kiếm quang rực rỡ kia. Khó khăn lắm mới duy trì được cục diện giằng co. Sao lại thế này, chẳng lẽ, thật đúng là một đối thủ lợi hại. Không chỉ có thần thông có thể phân ra một thân thể giống bản thể như đúc mà còn có một thần thông vô hình vô ảnh như thế. Nếu là ở bên ngoài thần thông như thế vô kỳ bất ý thì... Trong lòng Phiếm Thủy Lưu hơi run lên, sắc mặt cũng hơi đôi. Tuy nhiên hắn cũng nhanh, góc truyện audio.com, chóng điều chỉnh tốt bản thân, Hạ Ngôn không ngờ ngươi có thể khiến ta phải sử dụng đại tịch diệt thuật. Phiếm Thủy Lưu hít sâu một hơi, nhìn Hạ Ngôn lắc đầu nói, dưới tính toán của hắn muốn tốc chiến tốc thắng thì nhất định phải sử dụng thần thông mạnh nhất của mình đại tịch diệt thuật. Đại tịch diệt thuật là một loại thần thông tiến hóa, uy lực rất mạnh, có thể khiến linh lực của đối thủ biến mất, làm cho linh lực hóa thành tự nhiên y không có tính công kích. Cái gì? Đại tịch diệt thuật, nghe tới cái tên này, thân hình Hạ Ngôn hơi chấn động, ý niệm trong đầu cũng hơi đôi càng thêm cẩn thận đề phòng. Ánh mắt hắn nhìn Phiếm Thủy Lưu chằm chằm, tuy chưa từng nghe tới loại thần thông này nhưng thấy bộ dáng trịnh trọng của Phiếm Thủy Lưu thì hiển nhiên đây cũng không phải là một loại thần thông tầm thường. Đại tịch diệt thuật, ta là cảnh giới thiên thần tứ cấp đỉnh, mà ngươi chỉ là cảnh giới thiên thần nhị cấp lại khiến ta phải sử dụng đại tịch diệt thuật để đánh bại ngươi. Hạ Ngôn, ngươi quả thật có tư cách làm đối thủ của ta. Phiếm Thủy Lưu trầm giọng nói, một cỗ lực lượng vô hình đã lặng lẽ xuất hiện ở không gian giữa hai người. Cách chương.